mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98 phổ thông thông cơm hộp viên 2. Từ cái gì phương diện phân tích sao? Việt Thân chỉ vào rơi xuống khung cửa sơn, đem phía trước ở trong điện thoại không nói xong phỏng đoán bổ sung hoàn chỉnh. Trọng điểm dùng cưỡng bách chứng bệnh biến chứng trình bày người bị hại cùng hành hung giả là người quen quan hệ. Hoặc Kỳ cong cong khóe miệng, tiếp tục, đừng xem thường một cái cưỡng bách chứng thời kỳ cuối người. Nếu ai ở nàng trước mặt dùng chân đóng cửa, kia khẳng định là sẽ tao một đốn đòn hiểm mani. Nói xong Việt Thân khai một cái tiểu vui đùa, dùng dấu điểm chỉ phỏng hung thủ giết người sau ôm đồ vật thoát đi hiện trường bộ dáng. Hắn dùng chân câu lấy khung cửa đóng cửa, cách mặt đất đại khái 30-40cm bộ dáng. Từ nơi này có thể suy đoán thân cao là 175 tả hữu nam tính. Thậm chí vì kiểm tra cửa phòng đóng lại không có, hắn dùng nửa cái gót chân đi thử cửa phòng thượng có nửa cái gót chân dấu vết. Phía trước Việt Thân không có phát hiện, bất quá hiện tại trên cửa có lục soát chứng viên ở dùng vô ngân dấu hiệu dán lên ký hiệu. Việt Thân nhiều xem hai mắt liền phản ứng lại đây, quả nhiên chuyên nghiệp lục soát chứng khoa chính là không giống nhau. Ta ở đưa cơm hộp khi cũng hướng Chris hàng xóm tìm hiểu nàng cơ bản tình huống. Hơi béo, không tốt giao tế, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không ra vài lần môn. 5 năm tới gặp quá nàng mặt người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này đó thập phần phù hợp ta phía trước suy luận, Việt Thân chỉ căn cứ phòng ốc hoàn cảnh suy đoán. Người bị hại tình huống, lại đi tìm người chứng thực. Đại thể phương hướng cùng Morgan sườn viết không sai biệt lắm. Chính là, Hoắc Kỳ đột nhiên hỏi, sợ thi thể sao? Còn hảo đi, lúc trước ở y học viện thượng thủ thao tác giải phẫu giờ dạy học, bọn họ còn vây quanh đại thể lão sư ăn chu vịt cổ vịt, vịt chẳng gì đó. Sau lại đi thực tập, mỗi ngày đều tăng ca không kịp ăn cơm, chờ xét nghiệm kết quả kia đoạn thời gian, cũng sẽ vây quanh thi thể ăn mì gói, làm cho vừa nhìn thấy thi thể nàng liền sẽ nghĩ đến đằng ớt mì gói. Nước bọt phân bố quá vượng, Việt Thân nhấp nhấp miệng. Hoắc Kỳ tự nhiên là không biết Việt Thân đem thi thể cùng mì gói treo lên câu, cho nàng một đôi giày bộ, làm Việt Thân theo kịp. Hiện tại Morgan sườn viết lâm vào một chút tiểu khốn cảnh, có lẽ là một cái không có đã chịu chuyên nghiệp huấn luyện, tư duy hình thức không đơn thuần, chỉ là một ván hạn ở nào đó dàn giáo cơm hộp viên. Sẽ có tân đột phá khẩu, ta có thể đi vào sao? Việt Thân không có động. Hoặc Kỳ cho nàng giày bộ là vì làm nàng không phá hư hiện trường chứng cứ, thực rõ ràng là muốn mang nàng đi vào. Thành thật Việt Thân là rất tưởng đi vào, chính là nàng hiện tại nhân thiết là bình thường cơm hộp viên. Việt Thân dơ giày bộ, ở duy trì nhân thiết phương diện đau khổ kiên trì, sắc mặt có chút do dự. Đây là không phải không tốt lắm, ta có thể tùy ý tiến vào phạm tội hiện trường sao? Ngươi nói lời này là nghiêm túc sao? Hoặc Kỳ nhường mày, nếu nữ hài nói lời này khi khống chế được chính mình đi tới chân hắn sẽ càng tin một chút, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Sau đó nhiều thêm một phần văn kiện là được, tốt vào nhà sau kia cổ mùi hôi thối nghe được rõ ràng hơn. Việt Thân nhíu nhíu mày, chết đuối, không tồi, Nga, độ cao hủ bại, dưới da mềm tổ chức biến thành một đám bọt nước, vi khuẩn ở dầu có cao protein nhân thể trung sinh sản, thiết tạp tất cả đều là xanh mượt mà tĩnh mạch hủ bại võng. Mặt ngoài trừ bỏ một đống mắt thường có thể thấy được quần thể vi sinh vật trên cơ bản không có gì. Xem đầu, nên có chứng cứ tất cả đều bị phân giải phá hư đến không sai biệt lắm. Money loại này thi thể là khó nhất xử lý, lại du lại hoạt, khủng bố nhưng thật ra không nhiều khủng bố, chính là ghê tởm, nhẹ nhàng mà đụng vào đều sẽ làm băng đến cực hạn làn da tạc vỡ ra. Nàng vào cửa liền chú ý tới phía sau cửa có cái thu dụng túi, bên trong có kiện áo gió áo khoác, hẳn là có người bị tạc một thân, lộng tới áo khoác, người này 89/10 là Hoắc Kỳ. Việt Thân còn nhớ rõ chính mình cùng một cái khác thực tập sinh lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn vẫn luôn nghẹn chết, thẳng đến hít sâu một ngụm, trực tiếp phun ở khẩu trang thể nghiệm một phen đôn mửa rửa mặt. Việt Thân nhớ lại lúc trước bộ dáng lại qua một lần cơ bản tri thức, trầm mặc một lát, ta đây có thể trước xem một chút nhà ở sao? Đương nhiên, ta tưởng ngươi còn cần một cái này. Hoắc Kỳ móc ra một cái khẩu trang cùng một cái túi tiền. Việt thân, ngoặc kép, nga khoát, hương vị như vậy trọng. Trong chốc lát trở về sợ là muốn mua mấy cái chanh gội đầu tắm rửa. Không có sốt ruột đi xem thi thể. Việt thân bắt đầu quan sát trong phòng trang hoàng cùng cách cục. Đại sảnh cùng ngoài phòng trang hoàng phong cách cơ bản nhất trí. Gỗ đỏ gia cụ, không có tivi, nhưng thật ra có rất nhiều thế giới giả tưởng tay làm. Dùng pha lê tủ âm tường ngăn cách, nếu Việt thân không nhận sai nói, mỗi một cái mô hình đều là dựa theo xuất xưởng trình tự cùng thời gian bày biện. Sở hữu trang trí vật bày biện tả hữu đối xứng, mặt tường trống rỗng, bất quá có mấy chỗ dấu vết, thoạt nhìn hẳn là đã từng quải quá thứ gì. Việt thân hỏi Hoắc Kỳ muốn một bộ bao tay, đem ngăn tủ phía dưới ngăn kéo mở ra. Bên trong có mấy cái khung ảnh là đảo thủ sẵn. Lật xem vừa thấy, là nữ hài cùng mọi người trong nhà chụp ảnh chung. Bất quá không quá phù hợp hàng xóm trong miệng hơi béo từ. Này thuộc về bệnh biến mập mạp a. Nàng đem ảnh chụp cấp gỡ xuống tới. Bởi vì nàng đối chính mình không tự tin, Việt thân quay đầu lại nhìn Hoắc Kỳ. Nàng phao có mấy ngày rồi. Thể tích có bao nhiêu đại, như vậy nhạy bén, Hoắc Kỳ tâm tình không tồi. Ở trong nước phao ít nhất có 10 ngày còn không có ảnh chụp một nửa như vậy béo thì nguyên xác. Định là Chris sao? Không trách Việt thân như vậy hỏi. Nàng phía trước gặp phải quá vài khởi cổ thi thể hoàn toàn thay đổi. Thân nhân cũng phân rõ không ra, chỉ dựa quần áo tới phân rõ. May mắn khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường đủ phát đạt. Bằng không bọn họ sợ là liền người đều phải nhận sai. Việt thân toàn thân tâm đầu nhập, ở bất chi bất giác chung đã quên chính mình bình thường cơm hộp viên nhân thiết. Dùng tới chuyên nghiệp thuật ngữ. Quả nhiên, nghe thấy này mấy cái từ đơn, Hoắc Kỳ đối cái này nữ hài cũng liền càng tò mò. Nàng thật là khách sạn quản lý tốt nghiệp cơm hộp viên sao? Sườn viết xong toàn không phù hợp. Morgan cùng Thụy Đức còn ở phòng làm máy tính sưu tập manh mối. Jennifer cũng bên ngoài ra. Morgan tính toán đem người lưu lại nơi này, chờ bọn họ trở về. Loại cảm giác này đại khái chính là, nếu ta sườn viết phương thức không đối vậy đổi cá nhân sườn, nhìn xem ai có thể đủ sườn đối. Trong cục nhân thủ không đủ, nếu Việt thân thông qua lần này khảo nghiệm, hắn tưởng thí làm một phần xin thư, lấy đặc thù thông báo tuyển dụng nhân viên thân phận lưu tại bao Mỹ tư tư. Kiểm tra đo lường kết quả buổi chiều liền ra tới, xác định người bị hại là Chris. Hơn nữa căn cứ chúng ta nghiên cứu nhân viên điều tra, nàng cũng không có thân cận, thân cao ở 175 tả hữu, mắc nợ trạng huống nam tính bằng hữu. Bất quá người đại bộ phận suy đoán đều không có sai. Phòng trong cũng xác thật thiếu hụt tủ sắt, trên cửa dấu vết là 175 nam nhân. Đại bộ phận suy đoán không có sai kia này liền thập phần có vấn đề. Thuyết minh Việt thân phía trước suy luận yêu cầu một lần nữa trải vuốt một lần. Mở ra khung ảnh, ảnh chụp mặt sau có nhiếp ảnh thời gian. Quay chụp thời gian không đến 2 năm. Một cái trạch không ra hộ hoạn có xã giao sợ hãi chứng. Trong nhà cũng không có chạy bộ cơ. Trên bàn tất cả đều là nhiệt lượng cao dầu chiên đồ ăn vặt. Đường bột dễ hấp thu mập mạp nữ hay là như thế nào ở 2 năm thời gian gầy xuống dưới. Dựa đói sao, kia trên bàn liền sẽ không có nhiều như vậy đồ ăn vặt. Việt thân đi buồng vệ sinh, không có hướng trong bồn tắm xem một cái. Khắp nơi xúc miệng ly chung tìm được rồi bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng đuôi bộ rất nhỏ hư thối. Ở ẩm ướt mà hoàn cảnh chung cũng có sinh sôi nảy nở không ít quần thể vi sinh vật. Kéo ra ngăn kéo. Bên trong có mấy bao chưa niêm phong plastic quản. Hoắc Kỳ đi theo nàng phía sau, phát hiện cái gì? Trên bàn đồ ăn vặt cùng tủ lạnh ăn thịt đều có thể chứng minh nàng thích ăn uống quá độ. Dược quầy cùng phòng dược vật có thể chứng minh điểm này. Ăn đồ vật lại hối hận, vì thế cấp chính mình xúc ruột, dùng nha bính thúc dục phun, cưỡng bách chính mình giảm béo. Hiển nhiên, nàng thất bại, chán ghét xúc ruột. Xúc ruột cũng không có đã làm vài lần. Công cụ sinh sản ngày có thể cho thấy nàng mua sắm thời gian là 5 năm trước. Thúc dục phun tần suất cũng không nhiều lắm, một tháng một hai lần. Loại này tự ngược phương thức cũng không thể là một cái mập mạp người bệnh trong khoảng thời gian ngăn giảm béo, cho nên nàng định dùng, nhưng là ở gần nhất, nàng lại nếm thử sử dụng loại này phương pháp, hoặc kỳ tiếp được nàng lúc sau tưởng lời nói. Có thể làm người nhanh chóng giảm béo, thuốc hay, ma túy, việt thân, có thể làm xã giao sợ hãi chứng người không có phòng bị mở ra cửa phòng. Trước sau ở vào mắc nợ trạng huống, hoặc kỳ đáy mắt mang theo cười. Cấp Chris buôn bán ma túy, buôn lậu ma túy nhân viên, không sai, việt thân so hoặc kỳ tưởng càng thông minh, ở ngoài phòng suy đoán tuy rằng chứng cứ không được đầy đủ. Tư liệu thiếu hụt dẫn phát rồi một ít sai lầm nhỏ. Bất quá hắn dẫn người vào nhà sau toàn bộ hành trình đều không có đã cho việt thân nhắc nhở. Làm nàng chính mình ở trong phòng siêu tập chứng cứ, suy đoán chứng cứ, tìm kiếm phạm nhân, đảo vẫn là làm nàng cấp chạm vào đúng rồi. Morgan ở hiện trường cùng phạm nhân đồng cảm, sườn viết ra tới chính là một cái buôn ma túy. Chris là hắn giết đệ tứ người, phía trước ba cái cũng cùng Chris giống nhau, nữ tính, chán đời, xã hội giao tế năng lực bạc nhược, cơ hồ đều là thi thể phát ra tanh tưởi ảnh hưởng hàng xóm bị vật quản tìm tới môn mới phát hiện. Lần này nếu không phải việt thân báo án, Chris thi thể còn không biết muốn bao lâu mới có thể phát hiện. Nhìn Hoa Kỳ phản ứng, việt thân liền biết bọn họ cũng đều đẩy đến tình trạng này. Các ngươi đều vòng ra phạm nhân phạm vi vì cái gì còn muốn tìm ta tiến vào? Bởi vì là tưởng khảo nghiệm ngươi cơ bản năng lực a. Hoa Kỳ yên lặng đem những lời này nuốt trở vào. Hắn là một cái đoàn đội, liền tính là thông qua hắn khảo nghiệm hắn đoàn đội cũng còn sẽ có suy tính. Thượng cấp cũng sẽ có văn kiện phê duyệt. Cuối cùng vạn nhất việt thân không đồng ý đâu. Bát tự còn không có một phiết. Hoa Kỳ lựa chọn duyên sau kế hoạch. So sánh với Hoa Kỳ kế hoạch, việt thân có chút hứng thú thiếu thiếu. Này nơi phát ra với phá giải bí ẩn sau mệt mỏi kỳ. Văn kiện ở nơi nào? Ta đây lục cái khẩu cung ký cái tên có phải hay không liền có thể đi rồi. Nếu là gặp được bình cảnh, làm nàng tiến vào hỗ trợ hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là rõ ràng bọn họ đều giải quyết xong rồi. Căn bản là không cần dùng nàng. Đại lâu như vậy, còn nhiễm một thân vị. Trở về còn phải bỏ tiền mua chanh, tắm rửa. Vậy có điểm bi thương. Hoa Kỳ nhẹ nhàng khụ khụ. Từ từ, nếu ngươi đều giải ra đến nơi đây. Kia có thể lại nhiều nói cho ngươi một chút. Hung thủ là kẻ tái phạm. Hơn nữa Chris, đây là hắn phạm phải thứ 5 cái án tử liên hoàn giết người án. Việt thân mắt sáng rực lên. Hoa Kỳ vứt cho nàng vấn đề. Ngươi có cái gì tưởng nói? Có thể cho ta xem một cái hồ sơ túi sao? Hoa Kỳ vẻ mặt lạnh khốc. Không thể, tư liệu không được đầy đủ. Việt thân cũng không chiếm được cái gì đột phá khẩu. Nghiên cứu cho thấy, có đái dầm, hành hạ đến chết động vật, phóng hỏa, ly dị gia đình, phụ có gia bạo, thiếu ái bọn người có khả năng sẽ trở thành liên hoàn giết người hung thủ. Hung thủ buôn bán ma túy hành hạ đến chết. Việt thân nói đến một nửa. Thang lầu truyền đến kẹo kẹt thanh âm ni, Hoa Kỳ. Ta cùng Morgan còn không có tìm được mật mã. Chúng ta tính toán đi tìm Garcia. Thanh âm đột nhiên im bặt. Cửa thang lầu đứng hai cái nam nhân. Một cái việt thân thập phần quen mắt. Một cái khác màu da lửa khắc. So bên người nam hài cao. Thụy Đức cùng hắn đã từng nhắc tới quá có thể cùng phạm nhân cộng cảm đồng sự. Morgan, bất quá việt thân ở thế giới này vẫn chưa phát hiện có giải mật trò chơi này. Thuyết minh cái này Thụy Đức cũng không phải lúc trước nàng gặp được Thụy Đức. Song song không gian vũ trụ, hai người nhìn thấy việt thân, đồng loạt sững sờ ở cửa thang lầu. Trong ánh mắt đội Hoa Kỳ để lộ ra người kia là ai như thế nào xâm chiếm tội hiện trường, tín hiệu. Đây là báo án cơm hộp viên sao? Việt thân một thân hamburger vương chế phục ở bốn người trung gian thập phần chói mắt. Đúng vậy, là ta báo án, các ngươi hảo. Ta kêu Việt thân, ngươi hảo. Ta là Morgan, Morgan giới thiệu xong rồi về sau Thụy Đức cùng hai người lúc ban đầu gặp mặt giống. Nhau dùng khuôn mẫu giới thiệu chính mình. Hắn có chút khẩn trương mà nhấp môi môi. Ngữ tốc bay nhanh, ngươi hảo. Ta là Thụy Đức. Chỉ số thông minh 187, có vượt xa người thường ký ức năng lực, mỗi phút có thể đọc 2 vạn tự, có được hóa học, toán học, công trình học tiến sĩ học vị, tâm lý học, xã hội học, ở tu triết học học sĩ học vị. Hắn chợt tạm dừng, ta ý tứ là, Ngươi hảo, Ân, một chút trầm mặc sau. Hoắc Kỳ đánh vỡ xấu hổ. Các ngươi hai cái là có cái gì tân phát hiện? Khởi động máy mật mã, Morgan nhún vai. Có lẽ chúng ta chỉ thích hợp sườn viết phạm nhân, một cái hoạn có ăn uống quá độ chứng. Xã giao sợ hãi chứng, lại nhiễm nghiện ma túy người chết. Bọn họ sườn không quá ra tới đảng mật mã. Việt thân nhìn quanh bốn phía. Các ngươi thử qua ắt chia sao? Hoặc kỳ nhân Morgan, ngoặc kép chấm hỏi. Thụy Đức, A Thơ Vương, ắt chia. Đây là căn cứ nại cần Kinoco dưới ngòi bút Arutoria phỏng đoán ra tới nickname bị dự vì bách khoa. Toàn thư Thụy Đức cấp hai người phổ cập ắt chia phi sử sách ghi lại tiểu giả sử. Ngươi là nói khởi động máy mật mã là ắt chia. Hoặc kỳ có chút tò mò. Vì cái gì nói như vậy? Ba người đi theo Việt thân ánh mắt. Nhìn về phía quầy triển lãm Money. Các ngươi nghe nói qua Ego sao? Mặt khác tay làm đều là cảnh phẩm. Chỉ có ắt chia là các loại hình thái. Chính bản, không xuất bản nữa đều có. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, vì cái gì ta biết như vậy rõ ràng? Bởi vì ta là cái người thường a. Cũng không, hết chương.